Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Hồn Ấn. Về sau có lẽ hay là thu liễm một ít thì tốt hơn. Ngô Hoáng Nguyên thở dài, vốn tưởng rằng tam đại ma môn sớm muộn đều muốn thu cái này thần kỹ môn. Hiện tại 10 năm qua đi, tam đại ma môn vẫn không có phá giải cơ giáp phương pháp. Thần kỹ môn thủ đoạn lại biến chuyển từng ngày, chỉ sợ đợi cho tam đại ma môn có thể công phá cơ giáp lúc. Lại có mới nhất đại bảo vật xuất hiện, nhất là cái kia Khương môn chủ. Tốc độ tu luyện cực nhanh, quá mức kinh người, người này ngưng đan sơ kỳ tựu trèo lên thiên tuyển chi tháp tầng 12. Thực lực quét ngang cùng một cái đại cảnh giới tu sĩ. Vạn nhất lại để cho hắn sau đó không lâu tiến giai nguyên đan. Chỉ sợ thực lực mạnh, đủ để cùng nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ đánh đồng. Đến lúc đó, mặc dù tam đại ma môn có biện pháp phá giải cơ giáp, chỉ sợ cũng không cách nào nữa chiếm đoạt thần kỹ môn. Hơn nữa cái này Khương môn chủ rất là tuổi trẻ, đến nay còn chưa đầy trăm tuổi. Hắn như tiến giai nguyên đan, thống lĩnh Tây vực, tu tiên giới, có thể đạt tới ngàn năm, ta Hóa Nguyên Các sợ rằng cũng phải dựa vào hắn sắc mặt làm việc. Bản các kẹp ở tam đại ma môn, cùng thần kỹ môn trong lúc đó, chỉ có hai bên đặt cược, mới có thể sống làm dịu, về sau làm việc tận lực không cần phải đắc tội thần kỹ môn. Thu hội phí, cũng tìm một ít danh mục, âm thầm trả lại một bộ phận cho Khương môn chủ a. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Minh chủ bọn người sau khi rời đi, Khương Sầm hướng thần kỹ môn tu sĩ phân phó nói, các người định vị thoáng một tí bổn môn cơ giáp tu sĩ. Nhìn xem bổn môn cơ giáp tu sĩ ở bên trong, có ai vừa mới tại Liễu Sơn trấn phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Cha ra về sau, tự thông chi hắn đi Liễu Sơn trấn một chuyến, cha ra tình huống, rồi trở về hướng bổn môn chủ bẩm báo. Dạ, vài tên tu sĩ tuân theo Khương Sầm mệnh lệnh làm việc hậu. Hồi bẩm nói thần kỹ môn tông sư Bách Lý Tầm Trạch vừa mới tại phụ cận khảo sát tài nguyên khoáng sản. Liền chuyển cáo môn chủ chi lệnh, lại để cho Bách Lý tông sư đi xem đi Liễu Sơn trấn cha ra thôn xóm chết bất đắc kỳ tử chi nguyên. Nhân, sự tình giao cho Bách Lý Tầm Trạch trong tay, Khương Sầm thập phần yên tâm. Hắn thoáng xử lý một ít tông môn sự vụ, sau đó liền nhập động phủ tu hành, tiến giai kim đan hậu kỳ về sau. Khương Sầm mục tiêu kế tiếp, đương nhiên chính là trùng kích nguyên đan cảnh giới. Căn cứ hắn tu luyện công pháp, đạo kinh, ghi lại. Trùng kích nguyên đan cảnh giới, cần phải có rất đa đặc thù chuẩn bị. Tại đạo kinh, ở bên trong, tiến giai nguyên đan không chỉ có riêng là một cái đại cảnh giới đột phá, mà là một cái hết sức đặc thù trạm kiểm soát. Cái này trạm kiểm soát phân chia lấy là người hay là tiên. Chưa tiến giai nguyên đan kỳ tu tiên giả, kể cả Khương Sầm như vậy kim đan kỳ tu sĩ, cũng còn chưa từng thoát ly người trình tự. Những này tu tiên giả chỉ là có được pháp lực người. Hắn thân thể cùng phàm nhân rất tương tự, nếu là bị chém đầu đào tim, hoặc là thân thể đã bị kịch liệt phá hư, đều mất đi dựa vào, lập tức chết đi. Có thể nói, không tiến giai nguyên đan tu tiên giả, còn hoàn toàn vô pháp thoát khỏi đối với thân thể ỷ lại. Mà một khi tiến giai nguyên đan kỳ, tu tiên giả tánh mạng, tự bộ phận thoát ly đối với thân thể ỷ lại. Một cái nguyên đan kỳ tu sĩ, nếu là đem thần hồn nấp trong nguyên đan trong, dù cho thân thể hủy diệt, chỉ cần nguyên đan còn tồn tại, tựu chưa mệnh tuyệt, còn có đoạt xá chiếm cứ mới thân thể, một lần nữa làm người cơ hội. Theo ý nào đó mà nói, tiến giai nguyên đan về sau, hắn thân thể cấu tạo, thần hồn y thuộc cùng người khác biệt tựu phi thường rõ rệt. Đã muốn thoát ly người phạm trù, có thể nói là đang tải tu hành nửa cái thần tiên. Mà những kia các loại không thể tưởng tượng nổi đại thần thông, cũng chỉ có nguyên đan kỳ đã ngoài tu tiên giả mới có thể thi triển đi ra. Mà nguyên đan kỳ cũng là trên lý luận có thể siêu thoát hạ giới, tiến vào rất cao giới diện thấp nhất tu vi yêu cầu. Tiến giai nguyên đan mấu chốt là có thể đem nguyên thần tan ra vào thể nội trong kim đan. Hồn lão biết có vài loại phương pháp có thể rèn luyện thần hồn, gia tăng tiến giai nguyên đan xác suất thành công. Tu luyện hồn ấn chính là trong đó một loại. Những ngày qua, mỗi khi hàng ngày công pháp tu luyện xong tất hậu, Khương Sâm liền tại hồn lão chỉ điểm hạ tu luyện hồn ấn chi thuật. Cái gọi là hồn ấn lại xưng linh hồn lạc ấn. Tu luyện biến thành hậu, tu tiên giả có thể dùng thần hồn của mình rót vào có chút bảo vật trong, khiến cái này bảo vật mang lên chính mình đặc thù ấn ký. Mỗi người pháp lực đại đồng tiểu dị, thậm chí bất đồng tu sĩ chỉ cần tu luyện công pháp tiếp cận, hắn pháp lực cũng có thể lẫn nhau dung hợp quán thông. Nhưng là mỗi người tu sĩ, thậm chí từng phàm nhân, từng sinh linh linh hồn lạc ấn cũng không tận giống nhau. Bởi vậy, từng cái tu sĩ tu luyện hồn ấn đều là độc nhất vô nhị. Chính là bởi vì hồn ấn chỗ đặc biệt, hắn có thật nhiều đặc thù công dụng. Nói thí dụ như, nếu như tại việc của người nào đó bảo vật trung gia nhập cường đại hồn ấn, như vậy liền chỉ có hồn ấn chủ nhân mới có thể sử dụng cái này bảo vật. Tu sĩ khác trước hết cưỡng ép tướng hồn ấn giải trừ mới có thể sử dụng bảo vật. Nhẫn chữ vật chung nếu như tăng thêm cường đại hồn ấn, như vậy chỉ có hồn ấn chủ nhân mới có thể sử dụng này cái nhẫn chữ vật. Tu sĩ khác cho dù nhận được rồi nhẫn chữ vật, trong thời gian ngắn cũng rất khó được đến trong đó tồn chữ bảo vật. Mặt khác, nuôi dưỡng linh sủng linh thú kỳ trùng đám linh vật lúc, cũng có thể tại linh thú kỳ trùng trong cơ thể rót vào hồn ấn, do đó khống chế linh thú kỳ trùng sinh tử, khiến chúng nó vô pháp phản kháng chủ nhân. Hồn ấn chi thuật công dụng rộng khắp, cơ hồ tất cả đẳng cấp cao tu tiên giả đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một ít hồn ấn chi thuật. Đối với kim đan tu sĩ mà nói, hồn ấn chi thuật tu luyện có chút quá sớm, nhưng bởi vì hồn ấn chi thuật có trợ giúp rèn luyện thần hồn, đề cao trùng kích nguyên đan cơ hội, cho nên mặc dù thập phần khó khăn, Khương Sâm cũng y nguyên kiên trì tu hành. Trong động phủ, Khương Sâm đang tải đối với một thanh huyền trên không trung bảo kiếm thi pháp, cố gắng ngưng tụ hồn lực, ý đồ tại bảo kiếm trung lưu lại một đạo hồn ấn. Hắn thử nhiều lần, nhưng ở lại kiếm bên trong hồn lực rất nhanh tán loạn ra, vô pháp hình thành vững chắc hồn ấn. Chính phản phục trong luyện tập, bỗng nhiên bên cạnh truyền âm cơ vang lên. Khương Sâm trong nội tâm vừa động, cái này bộ truyền âm cơ thiết lập tại phòng luyện công trong, bình thường sẽ không bị đơn giản quấy rầy, trừ phi là thần kỹ môn trong đã xảy ra đại sự. Khương Sâm ngầm hạ truyền âm cơ một cái nút, lập tức truyền đến môn nhân lo lắng thanh âm: khởi bẩm môn chủ đại nhân, Bách Lý Tông Sư tại Liễu Sơn Trấn có trọng đại phát hiện. Bách Lý Tông Sư phát hiện chết bất đắc kỳ tử thôn dân cùng tu tiên giả trên người đều có đáng sợ nùng, mủ đau nhức, hắn hình thái cùng năm đó cổ dịch công tử chỗ trúng độc cổ thập phần tương tự. Hơn nữa độc tính càng thêm lợi hại. Theo Bách Lý Tông Sư tổng cộng trước đi điều tra tình huống mấy tên môn đồ ở bên trong, đã có hai người hư hư thực thực lây nhiễm độc cổ. Bọn hắn sợ đem độc cổ mang ra thôn trang, khiến cho càng rộng hiện truyền bá cùng lây, cho nên nhưng ngưng lại trong thôn, chờ đợi môn chủ mệnh lệnh, dĩ nhiên là độc cổ. Khương Sâm biến sắc, thầm nghĩ trong lòng: thiếu điều, cái này may mắn là phái ra có kinh nghiệm Bách Lý đạo hữu chấp hành điều tra nhiệm vụ. Nếu như là mặt khác tông môn hoặc là kinh nghiệm không đủ tu sĩ, rất có thể ngay tại điều tra về sau, đem độc cổ mang về tu tiên giới các nơi. Phía sau quả thiết tưởng không chịu nổi, vô luận như thế nào Bách Lý Tầm Trạch bọn người lúc này tình cảnh có thể lo. Bọn hắn mỗi trong thôn nhiều ngưng lại một canh giờ, bị độc cổ lây cơ hội lại càng lớn. Biết rõ như thế, Bách Lý Tầm Trạch lại dẫn đầu lại để cho tất cả tu sĩ ngưng lại trong thôn, không dám tự tiện rời đi, để tránh đem phong hiểm tái giá cho cả tu tiên giới. Cử động lần này làm cho người thập phần động dung. Khương Sầm lập tức thông qua truyền âm cơ phân phó xuống dưới, thông chi Lưu Tông Sư, chuẩn bị cho tốt phòng hóa thiết bị. Bổn môn chủ muốn thân đi trước Liễu Sơn Trấn, cứu Bách Lý Tông Sư đám môn nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.